truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1311, lột xác 1. Bên trong ngọn lửa rực cháy, Thạch Mục bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm cũng bị lửa thiêu đốt. Giờ phút này, thoạt nhìn hắn đã không còn là một con người, mà là một linh hồn lửa. A! Miệng Thạch Mục hét lên một tiếng thật to, tâm linh đã bình thản trong sáng như cũ, hắn chợt nhớ đến bộ dạng Trung Tú thức tỉnh chân huyết thiên phượng lúc đó. Hắn cưỡng chế thống khổ kịch liệt, chờ mình ngồi dậy, hai tay thu trước người, bắt một pháp quyết, miệng ngâm tụng khẩu quyết pháp môn huyền hỏa bí lục. Biển lửa chung quanh bốc lên cuồn cuộn, dòng niết bàn phượng diễm hòa nhập vào cơ thể hắn ồ ạt, khiến cả người Thạch Mục đều bị bỏng. Thân ảnh Thạch Mục trong ngọn lửa dần vặn vẹo, càng ngày càng không chân thực. Không biết đã trải qua bao lâu, hào quang màu vàng trong biển lửa đã yếu bớt từ từ, màu sắc càng ngày càng tối xuống, sau đó biến thành màu đỏ thẫm. Đám hào quang đỏ thẫm đó thiêu đốt trong một lúc, sau đó tán loạn thành từng khóm lửa lớn chừng bàn tay, bay trở về phía cây ngô đồng. Khi khóm lửa này khoan thai đậu trên những nhánh cây, luồng ánh sáng đỏ lưu chuyển lần nữa, hóa thành đám lá ngô đồng như cũ. Hỏa diễm kim phượng đã quay trở lại thân cành ngô đồng, hai mắt sáng rực, miệng phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng. Sau khi biển lửa rút lui, trên mặt đất trống rỗng chỉ còn lại 12 lá huyền hỏa phiên sáng chói hào quang, Thạch Mục ngồi xếp bằng một mình giữa đám cổ phiên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Cạnh đó, trên mặt đất cũng có một luồng hào quang trắng sáng, giống như dạ minh châu, nó phóng thích ra từng luồng sáng lành lạnh, chung quanh luồng sáng trắng chính là đám hỏa diễm kim sắc vây quanh. Đúng lúc này, ánh sáng trắng như dạ minh châu kia đột nhiên bay thẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung. Luồng hỏa diễm kim sắc quấn quanh nó lại lóe lên bất ngờ, tạo thành từng sợi ánh sáng vàng kim nhẹ nhẹ, chúng giao thoa với nhau, tạo thành bức tranh mạch máu cỡ nhỏ. Ngay sau đó, trong luồng sáng trắng của chiếu rọi từng tia chói mắt, bao trùm lấy bức tranh kinh mạch kia. Bên trong 12 lá cổ phiên bộc phát luồng sáng trắng chói chang, một thân ảnh hình người nhỏ bé chỉ cao chừng 3 tấc đi ra khỏi luồng hào quang đó. Tuy rằng bộ dáng của nó vô cùng nhỏ bé, nhưng giống như đúc Thạch Mục, chính là nguyên thần bản mệnh của Thạch Mục. Người tí hon trắng muốt kia lơ lửng trên đầu Thạch Mục một lúc, sau đó bay một vòng quanh thân thể hắn, giống như đang đánh giá cơ thể này vậy. Qua một lát, người tí hon nguyên thần kia mới trở về đỉnh đầu Thạch Mục, đáp xuống tím môn thóp trên đỉnh đầu con người. Mỏ ác, rồi lóe lên, hòa nhập vào trong thức hải Thạch Mục. Ngay sau đó, Thạch Mục mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hắn, thần quang giấu vào bên trong, hiện ra ánh sáng kim sắc. Mặc dù quần áo, trang sức vẫn giống như trước kia, chẳng biến hóa chút nào, nhưng khí tức tự thân của Thạch Mục đã khác hẳn hoàn toàn. Hai tay Thạch Mục siết chặt lại, cảm nhận luồng sức mạnh cực lớn vô cùng vô tận trong cơ thể mình, vẻ mặt toát lên sự hưng phấn thỏa mãn. Ý chí của mi rất kiên định. Vượt xa dự đoán của ta, chẳng những có thể nhận được truyền thừa Niết Bàn Phượng Diễm, mà Tu Vi cũng đã tiến một bước lên trung kỳ thần cảnh, rất tốt. Tổ Linh Hỏa Phượng mổ miệng, ngọn lửa kim sắc trên người bắt đầu phiêu tán, thân ảnh trở nên nhàn nhạt cực nhanh. Tiền bối, người, Thạch Mục chứng kiến tình hình của Tổ Linh Hỏa Phượng, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Ta đã mất quá nhiều thời gian, trước khi rời đi mà có thể tìm được người thừa kế, lòng ta rất an ủi. Tổ Linh Hỏa Phượng tiếp tục nói. Hôm nay đa tạ tiền bối đã trợ giúp, vãn bối mới có thể tiến giai lên trung kỳ thần cảnh, không biết tiền bối có tâm nguyện gì không, vãn bối sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành nó. Thạch Mục thi lễ nghiêm trang, nói, có người kế thừa Niết Bàn Phượng Diễm, tâm nguyện của ta đã xong rồi, nếu nói còn chuyện gì không yên lòng thì chính là tộc Thiên Phượng này. Tổ Linh Hỏa Phượng đáp rõ ràng, tiền bối yên tâm, nhất định vãn bối sẽ dùng hết sức mình trợ giúp tộc Thiên Phượng, vượt qua kiếp nạn lần này. Thạch Mục hiểu ý, gật đầu cam đoan. Tốt. Tổ Linh Hỏa Phượng chỉ nói thêm một chữ, thân hình chậm rãi tiêu tán, biến mất không thấy tung tích. Ánh mắt Thạch Mục lộ ra một tia xúc động, nhưng hắn lập tức lắc đầu, thần sắc trở nên kiên định. Giờ phút này không phải là thời gian để hắn tỏ vẻ thương cảm, không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi. Thân thể của Thạch Mục hóa thành luồng hào quang đỏ hồng, bay đến cửa bí cảnh. Giờ khắc này, trong Phượng Minh Cốc, hồi chém giết kịch liệt vẫn còn tiếp tục, tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền xa đến mấy trăm dặm, mặt đất cũng run rẩy kịch liệt. Giữa không trung, bốn thân ảnh bay múa, di chuyển liên tục, cả người phát ra hào quang, bọn họ chém giết lẫn nhau, nhuộm màn trời thành nhiều màu sắc khác nhau. Bốn thân ảnh đó chính là Triệu Tiễn, Bạch Phi, thân ngoại hóa thân Thạch Mục và Thải Nhi. Tình huống chiến cuộc đã biến hóa rất nhiều so với ban đầu. Triệu Tiễn vẫn đang chém giết phân thân Thạch Mục, nhưng đối thủ của Bạch Phi đã đổi thành Thải Nhi. Trên mặt đất, Triệu Chu Minh đứng trước lưu hỏa sát trận, sắc mặt nghiêm túc, hai tay vung vẩy đánh ra từng pháp quyết, thao túng sự vận chuyển của đại trận. 10 người tộc Thiên Phượng cũng đang đứng trên không trung cách đó không xa, toàn thân tràn ngập ánh lửa, tạo thành một đại trận hỏa diễm bao phủ hai người Kim Bào nữ tử và Bạch Hồng. Chuyện audio, Huyền giới chi môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1312, lột xác 2. Hai người đều đang công kích mãnh liệt, nhưng 10 người tộc Thiên Phượng tạo trận khá huyền diệu, vì thế vừa có thể tiếp nhận chiêu tấn công của cả hai, vừa vây hai người ở trong. Giờ phút nào, lưu hỏa sát trận đã kích phát hoàn toàn, chín cột sang màu đó đã bị bao trùm bởi phù văn, tản ra khí tức sức mạnh pháp tắc. Trong sát trận, hơn trăm vòi rồng bằng lửa cực lớn nối liền giữa trời và đất. Những vòi rồng bằng lửa này đều được phủ phù văn, mặc dù đã bị ngăn cách bởi màn sáng của trận pháp, nhưng những người bên ngoài cũng cảm giác được nhiệt độ trong đó cao đến đáng sợ. Vị trí của vòi rồng này cũng không có định, dường như chúng giống như những con rắn cực lớn xông tới liên tục, nơi nào chúng đi qua, nơi đó bị đốt thành hư vô. Trong toàn bộ sát trận đều tràn ngập lửa, không ai nhìn thấy giả cả. Thần sắc Triệu Chu Minh hoàn toàn không buông lỏng dù chỉ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưu hỏa sát trận. Hắn nhìn thấy một quang cầu mơ hồ, bên trong có phòng ốc lớn nhỏ. Trong quang cầu bay ra vô số phù văn màu vàng, hình thành mấy tầng màn sáng kim sắc phù văn, bảo vệ chặt chẽ quang cầu ở bên trong. Bất kể vòi rồng hỏa diễm kia công kích như thế nào đi nữa, màn sáng kim sắc phù văn kia đều có thể cản trở, quang cầu không hề bị tổn hao chút nào. Hừ. Triệu Chu Minh hừ lạnh, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, bay vào trong lưu hỏa sát trận. Chín cột sáng màu đỏ lập lòe hào quang đỏ rực, vô số hỏa diễm màu đỏ hội tụ trong sát trận, ngưng tụ thành bốn thanh kiếm lửa khổng lồ cao chừng 10 trượng, tản mát ra khí tức đáng sợ. Miệng Triệu Chu Minh lẩm bảo, cánh tay đột nhiên vung lên. Bốn thanh kiếm lửa chém xuống, chúng giao thoa lẫn nhau, mang theo uy thế vô tận, chém vào quang cầu. Màn sáng kim sắc phủ văn chung quanh quang cầu run lên kịch liệt, lập tức bị xét nứt. Bốn thanh kiếm lửa kia tiếp tục dùng khí thế hung bạo chém xuống bản thể quang cầu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền ra, toàn bộ sơn cốc đều bị chấn động đến mức run lên. Bốn thanh kiếm lớn bằng lửa vỡ vụn ra ngay sau lần công kích đó, hóa thành vô số hỏa diễm màu đỏ một lần nữa. Quang cầu kim sắc run rẩy kịch liệt, bề mặt hiện ra từng đường nứt rạn, sau một khắc liền phát ra tiếng ầm ầm nổ tung. Một bóng người bay từ trong đó ra, chẳng ai khác ngoài Hỏa Đồ. Gương mặt Triệu Chu Minh sung sướng hẳn lên. Đáy mắt lập tức hiện lên sát cơ dày đặc, miệng lẩm bẩm cực nhanh, hai tay vung vẩy. Trong lưu hỏa sát trận, hỏa diễm cuồn cuộn, từng thanh kiếm lửa cực lớn tiếp tục xuất hiện, trong nháy mắt đã hình thành trên trăm chuôi kiếm lửa, tạo thành kiếm trận. Kiếm khí lăng lệ ác liệt tản mát ra từ hỏa diễm cự kiếm, tràn ngập toàn bộ lưu hỏa sát trận. Chết đi! Triệt Chu Minh quát khẽ, cánh tay vung lên, đánh ra pháp quyết. Trên trăm chuôi hỏa diễm cự kiếm hơi chấn động, lập tức chém xuống Hỏa Đồ, khí thế kinh thiên động địa. Hỏa Đồ hừ lạnh, không sợ hãi chút nào, miệng nói lẩm bẩm, kiếm quang trên người lóe lên, mở lĩnh vực kim sắc hỏa diễm của hắn. Ầm ầm ầm, một chuôi hỏa diễm cự kiếm chém trên lĩnh vực kim sắc hỏa diễm, mỗi một nhát chém đều khiến cho lĩnh vực run rẩy một lần. Mặc dù lĩnh vực kim sắc này run rẩy kịch liệt, nhưng không hề có xu thế vỡ vụn, khiến cho sắc mặt Triệu Chu Minh trầm xuống. Hỏa Đồ đứng trong lĩnh vực, không hề để ý đến tình huống bên ngoài, hắn há mồm phun ra ba viên châu màu vàng, hai tay hắn nhập lại làm một. Ba viên châu màu vàng nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cối xoay trong nháy mắt. Hai tay hắn bấm pháp quyết, kim quang sau lưng lóe lên, hiện ra hư ảnh cầm điều cực lớn, thoạt nhìn giống như thần thú Phượng Hoàng, thế nhưng vẫn còn thiếu một chút say mê hấp dẫn của Phượng Hoàng chân chính. Con chim kim sắc há miệng thật to, phun ra ba luồng hào quang kim sắc, chúng lóe lên rồi chui vào trong từng viên châu. Ba viên châu kim sắc nhanh chóng vang lên từng tiếng ông ông, vô số phù văn màu vàng bay ra từ bên trong. Chúng quay tít một vòng rồi ngưng tụ thành 10 cây đinh tròn kim sắc, mỗi một đinh đều có mấy trăm rễ. Mỗi một cây đinh đều tỏa hào quang kim sắc rực rỡ, long lanh óng ánh, tản mát ra khí tức pháp tắc mãnh liệt, thế nhưng đây không phải là sức mạnh pháp tắc ngũ hành, mà là một luồng sức mạnh ăn mòn cực kỳ quỷ dị. Hủ tiên đinh, sắc mặt Triệu Chu Minh biến đổi cực lớn, hắn muốn hành động như đã muộn màng. Đi! Một ngón tay Hỏa Đồ chỉ ra. Hàng trăm cây đinh màu vàng bắn ra, hơn nữa chúng nhanh chóng biến lớn. Trở thành từng cây đinh cao hơn một trượng cực kỳ khổng lồ, mặt ngoài hiện ra phù văn kim sắc, chúng vọt tới chín cột sáng màu đỏ chung quanh lưu hỏa sát trận. Phốc phốc phốc, mấy trăm cây đinh kim sắc bám vào cột sáng màu đỏ. Quang mang kim sắc tuôn ra từ trên thân đinh, nhanh chóng lan tràn khắp cột sáng đỏ, cả cây cột biến thành màu vàng trong nháy mắt, sau đó chúng vỡ vụn, lưu hỏa sát trận lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Sắc mặt Triệu Chu Minh biến đổi đột ngột, miệng phát ra tiếng hét điên cuồng, 10 ngón tay chuyển động nhanh như bánh xe. Phật phật, hai cột sáng màu đỏ ở chung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ, tạo thành luồng ánh sáng màu đỏ bao trùm lỗ hổng đó. Thế nhưng ngay khoảnh khắc lỗ hổng được bao trùm, một thân ảnh bắn ra nhanh như điện, lóe lên rồi xuất hiện cách Triệu Chu Minh không xa, huyễn hóa ra thân ảnh hỏa đồ, ánh mắt hắn vô cùng âm u nhìn về phía Triệu Chu Minh. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 1313, thi triển thần uy 1. Đáy mắt Triệu Chu Minh lóe lên một tia tuyệt vọng, thế nhưng hắn cũng không xoay người chạy trốn, trái lại hét lớn thành tiếng, ánh lửa trên người đốt cháy rừng rực, hư ảnh hỏa phượng cực lớn hiện lên sau lưng ông. Đi! Triệu Chu Minh quát khẽ, vươn tay chỉ về phía trước. Hư ảnh hỏa phượng lập tức bắn ra, phát ra một tiếng phượng minh bén trọn, công kích hỏa đồ cực kỳ hung ác. Hỏa phượng hé miệng lớn, hiện ra hàm răng lởm chởm, luồng hỏa diễm màu đỏ hơi mờ nhạt nhưng cực nóng lao tới hỏa đồ. Đồng thời, hư ảnh hỏa phượng cũng há miệng cắn xuống. Miệng hỏa đồ phát ra tiếng hừ lạnh khinh miệt, hai tay trống không nâng lên. Phụt! Lòng bàn tay hắn hiện ra hỏa diễm kim sắc, hơn nữa chúng dâng lên nhanh chóng, hóa thành hai con hỏa xà kim sắc kích thước cỡ cánh tay, thân thể uốn éo tránh thoát hỏa diễm màu đỏ kia, sau đó chui tọt vào trong miệng hư ảnh hỏa phượng. Động tác bổ nhào xuống của hỏa phượng lập tức dừng lại, sau đó thân hình nó căng phồng lên, một tiếng nổ bành vang lên, hóa thành hỏa diễm màu đỏ đầy trời. Sắc mặt Triệu Chu Minh biến đổi liên hồi, tính làm điều gì đó. Vào thời khắc này, trước người hắn lóe lên kim quang, hai con hỏa xà màu vàng bay ra khỏi đám hỏa diễm ngập trời kia, xuyên thủng thân thể của hắn. Thân thể Triệu Chu Minh bị đánh bay ra ngoài, bụng dưới và ngực xuất hiện một động lớn đã cháy đen, máu tươi phun ra điên cuồng, cả người đập xuống mặt đất, không rõ sống chết. Hỏa đồ hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía kim bào nữ tử đang bị bao vây bởi đám người tộc Thiên Phượng, thân thể hắn bắn ra, vừa lóe lên thì đã thuấn di xuất hiện ở gần đó. Không thấy hắn có động tác gì, một luồng kim quang cực lớn hiện ra, ngưng tụ thành một trường kim sắc, vồ vào trong hỏa trận. Một tiếng ầm ầm vang lên, hỏa trận lập tức chia năm xẻ bảy. Thân thể đám thánh giai tộc Thiên Phượng chấn động mạnh, phun đầy máu tươi, té trên mặt đất, sắc mặt uể oải, trong nháy mắt đã không còn khí tức. Dù sao thì bọn họ chỉ có tu vi thánh giai mà thôi, cho dù chỉ là một trường tùy tiện của hỏa đồ thì bọn họ cũng không ngăn cản được, thần hồn bị đánh tan, vẫn lạc ngay tại chỗ. Đa tạ tiên tướng hỏa đồ đã cứu giúp. Kim bào nữ tử bay ra khỏi hỏa trận, giọng điệu có chút hổ thẹn. Bạch Hồng cũng bay ra từ trong đó, miệng cũng nói cảm ơn. Ngươi đi dò xét cửa bí cảnh thử đi, dùng tốc độ nhanh nhất mở nó ra. Hỏa đồ ra lệnh. Vâng. Kim bào nữ tử vội vàng đáp lời, bay vụt đến đáy hố. Phất tay tế ra hơn 10 loại pháp bảo, như cờ xí, viên châu, la bàn, bắt đầu tiến hành công việc của mình. Hỏa đồ quay người nhìn lên không trung, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Bốn người ở trên không nhìn thấy tình huống phía dưới, thần sắc khác nhau. Không xong. Ánh mắt Thải Nhi biến đổi, thân ngoại hóa thân thạch mục chỉ biểu lộ sự đờ đẫn, chẳng nhìn ra bất kỳ sự biến hóa trong cảm xúc nào. Sắc mặt của Bạch Phi và Triệu Tiễn hết sức vui vẻ. Hỏa đồ hừ lạnh. Thân thể phóng lên trời, đánh đến chỗ thân ngoại hóa thân của thạch mục. Hào quang màu đỏ lóe lên trên tay hắn, pháp bảo quạt xếp nhanh chóng xuất hiện. Chết! Hỏa đồ quát lạnh, vung quạt xếp lên. Mấy trăm lưỡi đao lửa bắn ra, bao phủ thân ngoại hóa thân của thạch mục. Ầm ầm ầm. Lưỡi đao lửa nổ mạnh, tiếng nổ vang cực kỳ kịch liệt vang lên, một thân thể tàn phế đã cháy đen rơi xuống từ không trung, chính là thân ngoại hóa thân thạch mục, rơi trên mặt đất, vùng vẫy hai cái rồi bất động. Chuối tàn kiếm màu máu cũng rơi ở bên cạnh. Nó cắm xuống mặt đất, tản mát ra tia máu nhàn nhạt, giống như vụ nổ vừa rồi đã tổn thương linh tính của mình. Thần thông của tiên tướng hỏa đồ thực sự vô lượng, bội phục. Triệu Tiễn thấy thạch mục, vốn dĩ còn đang rằng co hồi lâu với hắn lúc nãy đã bị đánh tan tác, bởi một chiêu của hỏa đồ, đáy mắt hiện lên sự kinh hãi, miệng khen. Hỏa đồ cười nhạt, không trả lời, quay đầu nhìn về phía Thải Nhi. Thân thể Thải Nhi cứng đờ, sau một khắc, nó chu lên thành tiếng. Không dây dưa với Bạch Phi nữa, nó mở rộng hai cánh, phi động về phía xa. Muốn chạy trốn à? Mơ tưởng. Hỏa đồ hét lớn, vung pháp bảo quạt xếp lên. Phục phục phục. Mấy trăm lưỡi đao lửa chẳng chịt rậm rập được bắn ra, quét đến chỗ Thải Nhi, khí thế long trời lở đất, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi được đến chỗ Thải Nhi. Thải Nhi hoảng hồn, toàn thân bùng phát hỏa diễm lục sắc, tốc độ tăng lên gấp đôi, nhanh hơn một tia so với đám lưỡi đao lửa sau lưng nó, kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Hừ, hỏa đồ hừ lạnh, kim sắc hỏa diễm trong tay hắn rực cháy, ngưng tụ thành một chưởng lớn bằng lửa, vung lên. Phốc, hư không vỡ vụn ra, chưởng lớn màu vàng chui vào trong hư không. Sau một khắc, hư không phía trước Thải Nhi vụn vỡ, kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một chưởng cực lớn bỗng dưng xuất hiện muốn chụp lấy nó. Vào thời khắc này, một tiếng nổ vang cực lớn truyền ra từ phía dưới. Không biết Triệu Chu Minh sống chết thế nào, căn cơ lưu hỏa đại trận đã bị hủy. Trận pháp này đã đình chỉ vận chuyển, trong hầm đã khôi phục bộ dạng trước kia. Đáy hố đột nhiên hiện ra quang mạng màu đỏ, ngưng tụ thành một cánh cổng ánh sáng, bóng người khôi ngô bay ra. Hỏa đồ biến sắc, động tác trên tay ngừng lại, trưởng lớn bằng kim sắc hỏa diễm cũng hơi dừng lại đôi chút. Thạch đầu. Trong mắt Thải Nhi đầy vẻ mừng rỡ, thân thể uốn éo, hóa thành ảnh ảo lục sắc, tránh được một hồi tai nạn thảm khốc sắp sửa xảy ra, nhanh chóng bay đến chỗ bóng người vừa xuất hiện. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1314, Thi Triển Thần Uy. 2. Thạch đầu, cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi, hù chết ta đó. Suýt chút nữa là mất mạng rồi. Thải Nhi nhào thẳng vào trong ngực Thạch Mục, hô to chú lớn. Có ta ở đây, không sao. Thạch Mục vỗ về Thải Nhi, sau đó thả nó lên vai mình, ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt ẩn chứa khí lạnh. Kim bào nữ tử đang ở đáy hố kinh hãi, thân thể bắn ngược ra ngoài, nhanh chóng rời xa Thạch Mục, bất chấp việc dò xét cửa bí cảnh. Thạch Mục không thèm để ý kim bào nữ tử, hắn quét mắt nhìn, tình huống chung quanh lập tức thu hết vào mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống, di chuyển từng bước, thân thể biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân hình hắn đã cách chỗ có chừng hơn trăm trượng, ở bên cạnh thân ngoại hóa thân. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, bóng người màu đỏ bay vụt xuống, chính là hỏa đồ. Hắn không đuổi giết Thạch Mục, mà bay thẳng đến cánh cổng ánh sáng màu đỏ ở đáy hố, vẻ mặt tràn ngập thần sắc vui mừng. Thế mà khi thân thể hắn vừa đáp xuống, cánh cổng ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, vỡ vụn, biến mất không còn tung tích. Hỏa đồ biến sắc, lập tức dừng lại, không đâm vào vỏ vách đá như trước nữa. Bên kia, hai mắt Triệu Tiễn nhìn chằm chằm Thạch Mục, sắc mặt khá khó coi. Dựa trên cảm giác của hắn, Thạch Mục hiện tại đã khác xưa, khí ngưng thần cố tinh thần vững như bàn thạch, cả người giống như thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể sánh vai với hỏa đồ. Chẳng lẽ hắn đã thu hoạch gì đó trong bí cảnh Thiên Phượng, khiến thực lực tiến bộ lần nữa? Đáng chết! Trong lòng Triệu Tiễn gào thét, Thạch Mục không hề để ý đến những người chung quanh, hắn phất tay tạo luồng ánh sáng đỏ nâng thân ngoại hóa thân lên, cau mày. Giờ phút này thân ngoại hóa thân hầu như tan vỡ, may mà thần hồn bên trong không bị tổn thương, nếu có tài liệu phù hợp thì có thể tu bổ lại được. Thạch đầu, phân thân bị cái thằng mặc đồ đỏ kia làm hỏng đó, hắn còn đả thương Triệu Chu Minh, hiện tại vết thương của Triệu Chu Minh vô cùng nặng, phỏng chừng nếu không cứu nhanh thì sẽ chết đó. Thải Nhi vươn cánh chỉ vào hỏa đồ, giống hết như đang cáo trạng. Thạch Mục nghe vậy, phất tay thu thân ngoại hóa thân vào, nhìn về phía Triệu Chu Minh. Thân thể Triệu Chu Minh đã vỡ thành hai cái động lớn, toàn thân toàn là máu, thế nhưng vẫn còn khí tức, chẳng qua là khí tức càng ngày càng yếu dần. Ồ, thì ra vẫn còn một con chưa bị đâm chết, hừ. Hỏa đồ bay ra khỏi đáy hố, sắc mặt vô cùng khó coi, nghe Thải Nhi nói vậy liền hư lạnh, phất một tay, pháp bảo quạt xếp bộc phát hồng quang. Vút vút vút, hơn trăm lưỡi đao lửa bắn ra như gió táp mưa sa, bắn về phía Triệu Chu Minh, tốc độ cực nhanh, hầu như vừa lóe lên đã đến trước người. Mặc dù lưỡi đao màu đỏ kia nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn. Hư không phía trước Triệu Chu Minh lóe lên, thân ảnh Thạch Mục bỗng dưng xuất hiện. Một tiếng ông vang lên. Hai mắt Thạch Mục tỏa ra quang mang đỏ thẫm, hỏa diễm màu đỏ trên người bộc phát, sau đó căng phồng lên nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã hình thành lĩnh vực xích sắc hỏa diễm, bao phủ lấy Triệu Chu Minh. Lĩnh vực hỏa diễm đã lớn hơn trước không ít, hơn nữa cũng đã hoàn chỉnh hơn trước nhiều. Lĩnh vực vừa mới mở ra, đám hỏa nhận đó bay vụt tới. Ầm ầm ầm. Hơn trăm lưỡi đao lửa chém vào trên lĩnh vực, sau đó đột nhiên nổ mạnh, phát hiện tiếng kinh thiên động địa, ngọn lửa bùng nổ trùm lên cả người Thạch Mục. Giết chết! Bạch Hồng vừa thấy cảnh đầy, hét to đầy hưng phấn. Thế nhưng hắn phát hiện ra, mọi người ở đây, trừ hắn, không ai nói chuyện gì cả, khiến hắn im lặng hậm hực. Thật sự không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian nhanh như thế lại có thể tiến giai lần nữa. Sắc mặt hỏa đồ khó coi, trầm giọng lẩm bẩm. Vốn dĩ hắn vẫn còn không chắc chắn tu vi của Thạch Mục. Hiện tại đối phương đã mở lĩnh vực, liền bại lộ cảnh giới của mình. Ngũ quang Triệu Tiễn hơi vặn vẹo, nhìn chằm chằm Thạch Mục, tâm loạn như ma, hàm răng rung rộng cạch cạch. Thực lực Thạch Mục tiến triển cực nhanh, vượt rất xa so với tưởng tượng của hắn. Sắc mặt Bạch Phi và Bạch Hồng cũng trắng bệch, hiện tại tu vi của Thạch Mục đã lớn mạnh hơn trước, sao bọn họ có thể tranh đoạt với đối phương trong tộc Di Thiên Cự Viên được. Đáy mắt Bạch Phi bỗng chốc mờ mịt, hắn ruồng bỏ hết thảy mọi thứ, gia nhập vào Thiên Đình, chẳng lẽ đã sai hết cả rồi? Hỏa diễm cuồn cuộn phiêu tán đi rất nhanh, lộ ra thân ảnh của Thạch Mục. Lĩnh vực màu đỏ quanh người hắn vẫn không hư hao chút nào, hiển hiện từng luồng hào quang hồng sắc. Trong lĩnh vực, hai tay Thạch Mục vung vẩy, từng luồng ánh sáng xanh biếc bay ra khỏi tay hắn, dung nhập vào cơ thể Triệu Chu Minh, đúng chính là sức mạnh hệ mộc của cửu truyền huyền công. Cơ bắp xung quanh miệng vết thương Triệu Chu Minh nhúc nhích, nhanh chóng mọc ra vài phần thịt, khép lại bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hai lỗ thủng lớn bằng cái động ấy, vậy mà chỉ dùng thời gian một cái hô hấp đã khép lại. Thân thể Triệu Chu Minh run lên, mở mắt chậm rãi. Ông nhìn bốn phía, nhanh chóng hiểu được tình hình trước mắt.

Nó há miệng thật lớn, phun ra hàng trăm cầu lửa màu vàng lớn bằng oà nhà, mỗi quả cầu lửa đều tản mát ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, mang theo một chiếc đuôi lửa dài, giống hệt như cơn mưa sao chổi, chúng nhanh chóng bay đến Tam Túc Kim Ô. Ầm ầm ầm. Đám cầu lửa màu vàng này nổ mạnh, hóa thành sóng lửa kim sắc cuồn cuộn, đẩy Tam Túc Kim Ô lui lại mấy bước. Ánh lửa trong mắt Hỏa Phượng lóe lên, phát ra một tiếng phượng minh, rồi chờ mình đánh sống đánh chết với Tam Túc Kim Ô. Ầm ầm ầm. Dư âm của cuộc chiến tản mát ra đủ để khiến cho những ngọn núi cạnh sơn cốc sụp đổ hoàn toàn, chẳng khác nào đám giấm mỏng manh, từng ngọn núi hóa thành vô số đá vụn. Chỉ trong nháy mắt, khu vực cạnh sơn cốc bị san thành bình địa, địa hình nơi này bị thay đổi triệt để. Đám người Triệu Tiễn vội vàng bay ra xa chút nữa, Thải Nhi và Triệu Chu Minh cũng bay về sau rốt rít, tránh để chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Thạch Mục đã dung hợp Niết Bàn Phượng Diễm, nhưng trong cơ thể hắn không có huyết mạch Thiên Phượng chính thức, không thể phát huy hoàn toàn uy lực của Niết Bàn Phượng Diễm. Hư ảnh Hỏa Phượng nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, bị buộc lui về sau không ngừng, trên người nó có rất nhiều vết thương cực lớn, thoạt nhìn vô cùng chật vật không chịu nổi. Thạch Mục thấy tình cảnh này, sắc mặt dần dần trầm xuống, nhưng trong lòng hoàn toàn không có chút nào bối rối. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1316, nghịch chuyển to lớn, 2. Thạch Mục, tuy rằng ngươi đã được truyền thừa Niết Bàn Phượng Diễm, nhưng ngươi phát huy được bao nhiêu uy lực của nó chứ? Hừ, giết ngươi rồi, ta có thể rút lấy Niết Bàn Phượng Diễm này từ trên người ngươi. Hỏa Đồ liên tục cười lạnh, hai tay vung vẩy, đánh từng cái pháp quyết. Hỏa diễm kim sắc trên người Tam Túc Kim Ô bốc lên cuồn cuộn, dường như hình thể nó tiếp tục phóng lớn, khí tức tản ra ngoài càng ngày càng lớn mạnh, áp chế hoàn toàn hư ảnh Hỏa Phượng. Chỉ mới chiếm thượng phong được một chút thôi mà đã cho rằng mình sẽ thắng, tiên tướng thiên đình thì cũng chỉ có như thế thôi. Thạch Mục hừ lạnh, miệng nói lẩm bẩm, hai tay vung lên. Vù vù, 12 luồng quang mang màu đỏ bay ra khỏi người hắn, chính là 12 lá huyền hỏa phiên. Tay hắn bắt pháp quyết cực nhanh. 12 huyền hỏa phiên lập tức tỏa ra từng đợt hào quang, tản mát chấn động linh lực kinh người. Ngón tay Thạch Mục chỉ ra, 12 lá huyền hỏa phiên phóng thẳng lên trời, chui vào trong tầng mây, không thấy bóng dáng. Hỏa Đồ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn hơi biến đổi, trong lòng bỗng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia, hai con Tam Túc Kim Ô và Hỏa Phượng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, khóe mặt không nhịn được giật giật. Tuy rằng Hỏa Phượng kim sắc kia thất bại liên tiếp, nhưng muốn đánh tan nó hoàn toàn thì cần không ít thời gian đâu. Đáng chết. Đáy mắt Hỏa Đồ lóe lên vẻ gấp gáp, sau đó hắn cắn răng, miệng nói lẩm bẩm, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết quang, sáp nhập vào cơ thể Tam Túc Kim Ô. Cùng lúc đó, mi tâm Hỏa Đồ lóe lên kim quang không ngừng, một luồng kim quang óng ánh bay ra, chui vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Sau khi Hỏa Đồ làm xong hết thảy, sắc mặt đã biến thành hơi trắng. Toàn thân Tam Túc Kim Ô bộc phát kim quang cực mạnh. Thân thể trở nên ngưng thực hơn trước nhiều, hầu như đã biết thành thực thể, uy thể hùng mạnh. Nhất là đôi mắt đó đã có thêm một tia thần thái, dường như có chút linh trí. Ánh lửa bùng lên trên thân hình Tam Túc Kim Ô, phát ra luồng sức mạnh cuồng bạo quét sạch cả bốn phương tám hướng. Hỏa Phượng kim sắc này bị nguồn sức mạnh vô hình này đánh bay ra ngoài. Hai cánh Tam Túc Kim Ô mở ra, thân hình bay nhào tới, thừa dịp Hỏa Phượng kim sắc chưa kịp ổn định thân hình, nó duỗi ra ba móng vuốt sắc bén tựa như tia chớp. Bắt được thân thể của Hỏa Phượng, Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gáy đâm rách bầu trời, kim quang chói lọi, ba móng vuốt sắc bén bắt đầu xé nát Hỏa Phượng. Xuy, Hỏa Phượng đang sống sờ sờ bỗng như bị vỡ làm ba, ánh lửa tung tóe, phát ra tiếng nổ ầm ầm ầm, hóa thành hỏa diễm kim sắc ngập trời, giống như một trận mưa lửa. Thạch Mục vừa thấy cảnh này, hắn chỉ nhướng mày, sau đó rời tầm mắt, miệng đọc chú ngữ nhanh chóng, hai tay đánh từng cái pháp quyết lên bầu trời. Niết Bàn Phượng Diễm đầy trời được một cỗ sức mạnh nào đó dẫn dắt, khiến chúng tụ hội cùng một chỗ, sau đó hạ xuống hòa vào cơ thể Thạch Mục. Kim quang lóe lên phía sau hắn, hiện ra hư ảnh Hỏa Phượng lần nữa, thế nhưng thần hình còn rất nhỏ chỉ bằng một con người, nhưng đến khi số lượng Niết Bàn Phượng Diễm dung hợp càng ngày càng nhiều, hư ảnh Hỏa Phượng phát triển lớn dần. Ánh mắt Hỏa Đồ quan sát Thạch Mục đầy lạnh lẽo, một tia ngoan độc lóe lên, hắn phất tay đánh ra một pháp quyết. Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay lên, thân hình cực lớn bay nhào đến chỗ Thạch Mục. Giờ phút này bỗng dưng phát sinh dị biến. Tầng mây trên bầu trời cuộn trào, từng luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra, hóa thành vô số thanh kiếm màu lửa đỏ, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Tiếng ầm ầm vang lên. Một chiếc cột lửa màu đỏ giáng xuống từ trên trời cao, ngăn trước người Thạch Mục. Bên trong cột lửa, có thể nhìn thấy hình dáng một lá hỏa phiên cực lớn khá mơ hồ. Bởi vì tốc độ Tam Túc Kim Ô quá nhanh nên không thể thu tay lại, nó đâm thẳng vào cột lửa, phát ra tiếng trầm đục cực lớn. Cột lửa hơi chấn động, bình yên vô sự, nhưng Tam Túc Kim Ô bị đẩy lui thật xa ra ngoài, thân thể khổng lồ hơi lảo đảo, phải vỗ cánh liên tục vài lần mới có thể đứng vững. Hòa Đồ vừa thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Nhưng khi hắn chưa kịp ra tay làm gì thì dị biến tiếp tục xuất hiện. Ầm ầm ầm. Vài cột lửa khác đã giáng xuống từ trên tầng mây, tổng cộng có 12 cột trụ, tạo thành một lồng sắt bằng lửa, bao phủ Hòa Đồ và Tam Túc Kim Ô vào trong. Bên trong từng cột lửa đều có thể thấy một lá hỏa phiên cực lớn, linh vạn lúc sáng lúc tối trên bề mặt lá cờ, liệt diễm cháy rừng rực liên tục không ngừng quấn quanh nó, khí thế ngập trời. Dường như là cùng thời gian đó, thân hình Thạch Mục lóe lên, bay ra khỏi lồng giam bằng lửa kia, sắc mặt nghiêm túc, miệng nói lẩm bẩm thật nhanh, đánh từng pháp quyết. Ầm ầm. 12 cột lửa đột nhiên bộc phát lửa lớn, tạo thành sóng lửa cực lớn, tạo thành ánh lửa che mất tầm nhìn mọi người. Hỏa Đồ thấy hoa mắt, thân thể không đứng vững được, cả người đều chìm vào trong một thế giới tràn ngập lửa nóng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là lửa cháy đỏ rực, sóng nhiệt cực nóng dâng lên thành từng đợt, che trời lấp đất, không chừa lại chút không gian trống nào. Biến hóa liên tiếp lại mau lẹ đã khiến cho thế cục trước mắt nghịch chuyển cực lớn, không thể để cho Hỏa Đồ có thời gian phản ứng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1317, Trảm Tiên 1, bí thuật không gian. Sắc mặt Hỏa Đồ vô cùng khó coi, may là Tam Túc Kim Ô vẫn còn ở bên cạnh hắn, nên nét mặt vẫn còn hơi dễ nhìn một chút. Các hạ không hổ là tiên tướng thiên đình, quả nhiên là có ánh mắt rất tốt. Nói đúng hơn, đây chính là đại trận thập nhị đô thiên huyền hỏa của ta, để xem tiên tướng Hỏa Đồ có thể phá giải trận pháp này đi ra hay không thôi. Thanh âm Thạch Mục vang lên, không biết truyền đến từ chỗ nào. Hỏa Đồ nghe đến tên thập nhị đô thiên huyền hỏa trận, trong lòng rùng mình, dường như hắn đã từng nghe ai đó nhắc đến tên trận pháp này. Không đợi hắn có hành động gì khác, hỏa diễm chung quanh bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành hàng hà sa số mũi tên bằng lửa vừa thô vừa to. Sắc mặt Hỏa Đồ biến hóa, tiếng xe gió mãnh liệt. Vô số mũi tên lửa hơi chấn động, trong chốc lát liền bắn ra, tạo thành thanh âm bén nhọn, giống như mưa rơi, vọt tới chỗ Hỏa Đồ. Ánh mắt Hỏa Đồ lóe lên, thân hình bay vụt lên, dung nhập vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Hỏa diễm kim sắc quanh người Tam Túc Kim Ô lập tức sáng ngời, vô số mũi tên lửa bay vụt đến đâm thẳng vào người Tam Túc Kim Ô. Thế nhưng khi đám tên này đụng vào hỏa diễm kim sắc của Tam Túc Kim Ô, chưa xâm nhập được sâu thì đã bị tán loạn, không có cách nào đâm vào thân thể Tam Túc Kim Ô. Nhưng bởi vì hỏa diễm trong không gian này vô cùng vô tận, đám mũi tên đó vẫn tiếp tục đâm vào Tam Túc Kim Ô, không ngừng không nghỉ, tạo thành một trận mưa tên chẳng chịt che kín trời. Tam Túc Kim Ô dương cánh, đột nhiên xoay người, đón đỡ mưa tên đang nhắm vào người mình, bay về phía trước. Khi hai cánh của nó vừa mở ra, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng cho dù nó bay đến đâu đi nữa, chung quanh vẫn là một biển lửa vô cùng vô tận. Không chỉ thế, đám mũi tên lửa chung quanh vẫn tiếp tục đâm vào. Mũi tên sau lại dài và thô to hơn mũi tên trước đó, hiện tại đã dài chừng vài chục trượng, giống như hàng trăm cây mâu lớn đâm vào kim diễm hộ thể Tam Túc Kim Ô. Kim diễm run run không ngừng, tuy rằng nó vẫn có thể đốt tan hết đám mũi tên lửa kia, nhưng đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Hai cánh Tam Túc Kim Ô mở ra, thân hình cực lớn ngừng lại, ánh mắt quan sát chung quanh vô cùng bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ sắc bén của chính bản thân Hỏa Đồ. Chẳng lẽ có thể hình thành không gian lớn như vậy sao? Hay là trận pháp này có thể làm đảo điên phương vị, khiến cho ta chỉ vây quanh một nơi duy nhất. Hỏa Đồ đang thì thào tự hỏi chính mình giữa biển lửa kim sắc, trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Hắn lập tức hừ lạnh, phất một tay lên, đánh ra một pháp quyết. Tam Túc Kim Ô hé miệng thật lớn, phun ra một cột lửa màu vàng cực kỳ thô to. Cột lửa lóe lên, hóa thành một thanh kiếm lớn kim sắc bắn ra ngoài, đâm vào sâu trong không gian hỏa diễm. Uy lực của thanh kiếm kim sắc này cực lớn. Đám hỏa diễm màu đỏ ở chung quanh đã bị chém không biết bao nhiêu lần, tạo thành từng đợt âm thanh xoèn xoẹt. Thế như kim sắc cự kiếm cũng đã tiêu hao khá nhiều sức mạnh, hào quang đã ảm đạm hơn nhiều. Vào thời khắc này, không gian phía trước lóe lên, một chưởng bằng lửa cực lớn đột nhiên duỗi ra, bắt được kim sắc cự kiếm. Ầm ầm ầm. Một người khổng lồ bằng lửa cao chừng trăm trượng xuất hiện trong không gian, hai tay bắt lấy kim sắc cự kiếm, bỗng dưng dùng sức. Tiếng răng rắc vang lên. Kim sắc cự kiếm vỡ vụn ra, hóa thành đám hỏa diễm màu vàng cực lớn, tính bay đến chỗ Hỏa Đồ nhưng bị ngăn trở bởi biển lửa chung quanh, sau đó bị đồng hóa cực kỳ nhanh chóng, dung nhập sâu vào trong biển lửa. Hỏa Đồ vừa thất hỏa diễm cự nhân kia, sắc mặt trầm xuống, biết rõ thập nhị đô thiên huyền hỏa trận bắt đầu hiển hiện uy lực thật sự. Nếu lấy hiện tại so sánh với thời gian trước đó, có thể thấy đó chỉ là mấy trận đánh chơi đùa nhỏ mà thôi. Ầm ầm ầm. Hư không sau lưng Hỏa Đồ lóe lên, lại một hỏa diễm cự nhân nữa lại xuất hiện. Hết thảy vẫn còn chưa kết thúc, hư không chớp giận liên tục, một người rồi tới một người khổng lồ xuất hiện, Tổng cộng có 12 người, bao vâm Tam Túc Kim Ô vào giữa. Mỗi mỗi hỏa diễm cự nhân đều tản mát uy áp khổng lồ, 12 luồng uy áp tập hợp lại một chỗ, hầu như có thể đè ép hết tất cả. Mặc dù Tam Túc Kim Ô là tồn tại hình thành do sự biến ảo của lửa, nhưng giờ phút này nó cũng cảm thấy khá sợ hãi. Trong cơ thể Tam Túc Kim Ô, hỏa đồ biến sắc. 12 luồng uy áp khổng lồ giống như 12 thanh búa tạ, phối hợp với nhau đập thẳng vào ngực hắn. Hỏa đồ khó chịu, hừ thành tiếng, thần hồn vừa bị thương tổn bởi uy áp kia, thân thể hắn lui về sau một bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Sau một khắc, 12 hỏa diễm cự nhân há miệng thật lớn, bắn ra 12 cột lửa màu vàng, chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Chẳng qua là Hạo Thiên Thánh Diễm đã không giống như bình thường nữa, màu sắc ngọn lửa vô cùng óng ánh, bên trong ngọn lửa, phù văn màu đỏ bay múa, uy lực lớn hơn nhiều so với bình thường. 12 cột lửa biến hóa một hồi rồi hóa thành 12 minh hoàng hỏa nhận, cả đám đều tập trung chém xuống Tam Túc Kim Ô. Sắc mặt hỏa đồ biến đổi cực lớn, hai tay vung vẩy, miệng tụng đọc chú ngữ nhanh chóng. Kim sắc hỏa diễm xung quanh Tam Túc Kim Ô bùng phát dữ dội, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu vàng. Thế nhưng bởi vì thần hồn hỏa đồ vừa bị thương, do đó động tác của hắn đã chậm hơn một tia. Khi vòng bảo hộ màu vàng vừa chỉ hình thành một tầng, 12 lưỡi đao lửa màu vàng đã kéo tới chém rách vòng bảo hộ này, bổ vào người Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô gào thét không thôi, thân hình cực lớn bị phân thân, vỡ vụn ra, sau đó hóa thành từng mảng hỏa diễm kim sắc thật lớn. Thân ảnh hỏa đồ xuất hiện, sắc mặt xanh mét. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1318, Trảm Tiên 2. 12 hỏa diễm cự nhân không hề ngừng lại, tiếp tục há miệng phun ra đám hỏa diễm minh hoàng, nhưng lần này không hình thành lưỡi đao lửa nữa, mà 12 cột lửa này dung hợp với nhau, hình thành biển lửa màu vàng sáng, bao phủ hỏa đồ ở bên trong. Ầm ầm ầm. Chung quanh không gian phát ra tiếng trầm đục cực lớn, từng luồng sức mạnh không gian quét tới, bắt đầu đè ép hỏa đồ, không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Hỏa đồ liên tục gào thét, hắn muốn bay đi trốn tránh nhưng sức mạnh không gian chung quanh quá mức khổng lồ, cho dù là hắn cũng không thể ngăn cản được chút nào, dường như cả người hắn đều rơi vào sâu trong vũng bùn, ngay cả việc hoạt động thân thể cũng đã vô cùng khó khăn. Đã đến nước này rồi, trong lòng của hỏa đồ dâng lên một tia tuyệt vọng, thế nhưng hắn gạt phát đi nhanh chóng, hỏa đồ hét lớn thành tiếng, bộc phát kim quang chói lọi, mở lĩnh vực hỏa diễm của mình ra, ngăn cản Hạo Thiên Thánh Diễm ở chung quanh. 12 hỏa diễm cực nhân tiếp tục phun ra Hạo Thiên Thánh Diễm, biển lửa màu vàng sáng càng ngày càng chói mắt, nó xoay tròn cực nhanh, ngưng tụ thành từng thanh hỏa kiếm cực lớn, ngoài ra còn có quả cầu lửa, mọi thứ đều đập vào lĩnh vực của hỏa đồ. Nếu như đây là Hạo Thiên Thánh Diễm bình thường, tất nhiên nó sẽ không thể uy hiếp lĩnh vực của hỏa đồ được dù chỉ mảy may, nhưng bởi vì hắn đang ở trong thập nhị đô thiên huyền hỏa trận, uy lực của Hạo Thiên Thánh Diễm tăng mạnh, khiến cho lĩnh vực do hỏa đồ mở ra run rẩy không ngừng. Sắc mặt hỏa đồ ngày càng khó coi, nhưng hắn cũng không biết làm sao. Uy lực thập nhị đô thiên huyền hỏa trận lợi hại quá mức, công kích vọt tới từ bốn phương tám hướng. Nếu chỉ có công kích bằng hỏa diễm đơn thuần thì hắn còn có thể ngăn cản một chút, thế nhưng chung quanh còn có một luồng nhiệt đang thẩm thấu vào trong cơ thể hỏa đồ, làm bốc hơi tinh huyết của hắn, mà lĩnh vực lại không thể ngăn chặn hoàn toàn luồng nhiệt này được. Hỏa đồ vắt kiệt sức khống chế lĩnh vực ngăn cản, trong nội tâm dần dần trầm xuống. Thời gian cứ thế trôi qua, lĩnh vực hỏa đồ ngày càng thu nhỏ lại, dưới sự công kích che trời lấp đất ở chung quanh. Ban đầu lĩnh vực có chu vi 30 mấy trượng, giảm bớt dần xuống còn 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 8 trượng. Mặt hỏa đồ đỏ như máu, làn da trên cơ thể đã khô quắt, giống như tất cả tinh huyết trong cơ thể hắn đều bị ép khô, chỉ còn một túi da rỗng tuếch. Hắn há miệng thở dốc, vẻ tuyệt vọng đọng lại trên khóe mắt. Vào thời khắc này, bóng người lóe lên ở hư không gần đó. Chính là thân ảnh của một thanh niên, không ai khác ngoài Thạch Mục, ánh mắt nhìn hỏa đồ có chút thương cảm. Hắn vươn tay, lòng bàn tay phun ra kim quang chói mắt, phiên thiên côn bỗng nhiên xuất hiện. Người đã là tiên tướng thiên đình, uy chấn một phương, nếu như chết bởi vì bị luyện hóa thì cũng khiến cho người khác tiếc nuối, ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn vậy. Giọng điệu Thạch Mục nhẹ nhàng thản nhiên. Hắn vừa nói xong, kim quang xung quanh phiên thiên côn chói sáng, côn biến lớn gấp 10 lần chỉ trong nháy mắt, hóa thành một cây gậy màu vàng cực lớn. Từng vòng gợn sóng pháp tắc màu vàng hiển hiện trung quang phiên thiên công. Một tiếng ầm vang lên, phiên thiên côn hóa thành côn ảnh thô to màu vàng, mang theo uy thế vô tận đánh vào lĩnh vực của hỏa đồ. Lĩnh vực quanh người hỏa đồ đã rung độc lắc lư kịch liệt, hiện ra rất nhiều vết nứt nhưng không vỡ vụn ngay lập tức. Thạch Mục nhướng mày, hét to, thân thể xoay tròn, tay huy động phiên thiên côn lần nữa. Vù vù, côn ảnh màu vàng thô to đập xuống lĩnh vực mấy lần mới khiến cho lĩnh vực vỡ vụn hoàn toàn. Kim quang tiêu tán, một quang cầu hình trứng màu trắng cao hơn người xuất hiện, chính là cửu thiên huyền cương cháo của Hỏa Đồ. Giờ phút này, Hỏa Đồ đang đứng ở bên trong nhìn Thạch Mục, tuy rằng da thịt tiểu tụy nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười lạnh. Hắc hắc, ta hiểu mà, Thạch Mục, bây giờ chân khí của ngươi không đủ nên không thể trèo chống cho đại trận này, tiếp tục vận chuyển, vì thế ngươi mới tiêu diệt ta vội vàng như thế, nhưng ngươi đừng mơ tưởng nữa. Hỏa Đồ liên tục cười lạnh, miệng nói lẩm bẩm, tường luồng sáng trắng bay ra từ trong tay hắn, dung nhập vào quang cầu bạch sắc. Cửu Thiên Huyền Cương cháo được củng cố hơn trước, phát ra bạch quang rạng rỡ. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống. Giống như lời Hỏa Đồ vừa nói, hiện tại chân khí của hắn đã thấy đáy rồi, không thể trèo chống cho đại trận tiếp tục vận chuyển được. Nhưng mà, Thạch Mục ngẩng đầu, kim quang lóe lên trong đáy mắt, miệng nói lẩm bẩm. Thân thể hắn bộc phát hào quang sáng trắng, ánh sáng chói mắt bao phủ lấy thân thể hắn, tiếng gào to trầm thấp truyền ra từ bên trong. Giữa bạch quang, thân thể của hắn phình to cực nhanh, làn da mọc ra bộ lông màu trắng, từng khối cơ bắp rắn chắc xuất hiện, hoàn thành biến thân thành cự viên trong nháy mắt, hóa thành một con cự viên màu trắng cao nghìn trượng. Chẳng qua con cự viên này đã không giống với trước kia, trên cổ mọc ra thêm một cái đầu đỏ thẫm, dưới xương sườn xuất hiện thêm hai cánh tay đầy trắng kiện. Số lượng phù văn màu bạc bên ngoài cơ thể cự viên đã nhiều gấp mấy lần trước kia, hình thành từng miếng vảy cực lớn, tản mát ra uy áp khiến người ta run rẩy, giống như thân thể của ma thần. Giờ phút này, Phiên Thiên Côn đã trở thành một cây gậy cao nghìn trượng khuếch tán kim quang, vô số phù văn màu vàng xuất hiện trong luồng hào quang này. Bên trong Cửu Thiên Huyền Cương cháo, Hỏa Đồ vừa thấy cảnh này thì đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, vội vã đặt hai tay lên vòng bảo hộ, rót hết số chân khí còn sót lại vào trong cương cháo. Vòng bảo hộ màu trắng lập tức tăng thêm gần phân nửa. Cự viên màu trắng gầm nhẹ, tay vung Phiên Thiên Côn lên rồi đập xuống, đánh vào Cửu Thiên Huyền Cương cháo bao quang người Hỏa Đồ. Phiên Thiên Côn vừa vung lên, tạo thành một vết cắt cực lớn trong biển lửa, một phân thành hai. Rắc rắc. Bí thuật tiên giới cực kỳ chắc chắn, hầu như không thể xuyên thủng kia đã xuất hiện từng vết rạn nứt, sau đó vỡ vụn thành từng khúc. Phiên Thiên Côn vẫn không ngừng lại, kim quang che mất thân thể Hỏa Đồ. Thân côn còn chưa đến, kinh khí kinh khủng đã đập vỡ Hỏa Đồ vốn dĩ bị thương chồng chất từ trước, một tiếng phục vang lên, thần hồn không thể chạy thoát, biến thành một viên bi cực nhỏ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1319, Ngọc Phù Thế Thân 1. Bên ngoài trận pháp không gian, đám người Triệu Tiễn, Bạch Phi đứng ở hư không xa xa ngoài sơn cốc, thần sắc khác nhau. Giờ phút này, cả sơn cốc tràn ngập trong biển lửa màu đỏ, chúng đang thiêu đốt hừng hực, sóng nhiệt cực nóng khiến cho nhiều người không thể chịu đựng được, hư không bị cháy đến mức vạn vẹo. Thanh âm ù ù như sấm rền nổ vang liên tiếp, thỉnh thoảng lại có kinh khí kinh khủng truyền ra từ biển lửa, hạ xuống mặt đất, tạo thành hố sâu. Triệu thần tướng, chúng ta có nên trợ giúp tiên tướng Hỏa Đồ không? Kim bào nữ tử kia nhìn về phía Triệu Tiễn, hơi chần chờ hỏi. Bạch Hồng liếc nhìn kim bào nữ tử, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Xông vào biển lửa, e rằng chưa kịp nhìn thấy Thạch Mục và Hỏa Đồ, thì đã bị chính trận pháp này chơi chết rồi. Thoạt nhìn thì biển lửa này chính là trận pháp không gian, thực sự không dễ đi vào đâu. Vả lại thực lực của tiên tướng Hỏa Đồ và tên Thạch Mục kia hơn xa chúng ta, nếu chúng ta vào trong, chẳng những không giúp được gì cho tiên tướng Hỏa Đồ, mà còn trở thành gánh nặng của hắn. Triệu Tiễn không mở miệng, thần sắc Bạch Phi ngưng trọng đứng bên cạnh nói rõ. Chúng ta ngồi chờ ở đây cũng không phải là cách. Đúng rồi, chi bằng bắt con linh sùng anh vũ của Thạch Mục và Triệu Chu Minh đi. Ồ, con anh vũ kia và Triệu Chu Minh đâu rồi? Kim bào nữ tử nói ra, sau đó ô lên thành tiếng, nhìn chung quanh. Ở khu vực gần biển lửa, thân ảnh Thải Nhi và Triệu Chu Minh đã biến mất không thấy tung tích. Không ổn. Phải tìm ra bọn chúng. Kim bào nữ tử biến sắc, quát lên. Không cần đâu, nói cho cùng thì con anh vũ kia và Triệu Chu Minh chỉ là nhân vật nhỏ thôi. Quan trọng chính là tiên tướng Hỏa Đồ và Thạch Mục kia kìa. Tất cả mọi người đều phải ở đây, không được rời đi. Sắc mặt Triệu Tiễn âm trầm, nói. Đám người kim bào nữ tử, Bạch Phi liếc nhìn nhau, không nhúc nhích. Triệu Tiễn lật tay lấy ra một khối linh thạch tiên phẩm, khôi phục chân khí tiêu hao, ánh mắt nhìn biển lửa màu đỏ vô cùng phức tạp và lạnh lẽo. Tuy rằng hắn không biết giữa Thạch Mục và Hỏa Đồ thì ai là người thắng, nhưng mặc kệ ai thắng ai thua, người còn lại chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí. Nếu tiên tướng Hỏa Đồ thắng thì không nói làm gì, nhưng nếu Thạch Mục chiến thắng, lại bố trí đại trận lớn thế này, nhất định sẽ tiêu hao cực lớn. Chẳng lẽ ba tên đại năng thần cảnh không thể đối phó được tên kia sao? Dù nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải nắm bắt cơ hội nghìn năm một thổi này, xỏa bỏ họa lớn trong số mệnh của chính mình. Trong lòng Triệu Tiễn nghĩ vậy, hào quang nơi đáy mắt càng ngày càng sáng. Vào thời khắc này, biển lửa màu đỏ chợt chấn động, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại đầy quỷ dị. Sắc mặt đám người Triệu Tiễn kinh hãi, ánh mắt trông xuống biển lửa xem tình hình thế nào. một ngọn lửa cao 10 trượng bốc lên giữa biển lửa, sau đó cột lửa tán loạn, hiện ra một bóng người mơ hồ. Bóng người dần dần rõ ràng, đó chính là một người tên thanh niên, sắc mặt trắng bệch. Đó không phải ai khác, chính là Thạch Mục, tiên tướng hỏa đồ thất bại. Sắc mặt Bạch Phi và Kim Bào nữ tử biến đổi cực lớn. Ngay lúc này, ra tay, chém giết Thạch Mục. Triệu Tiễn hét lớn, thân hình bắn ra như điện, phất tay lấy ra chiến kích màu bạc, ném ra nó ra ngoài. Tiếng xé gió vang lên. Hào quang trên chiến kích trở nên chói lọi, hóa thành một con độc giác quái long màu bạc dài chừng 10 trượng, dương nanh múa vuốt đánh tới Thạch Mục. Kim Bào nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, thân thể theo sát đó nhào ra. Trong mắt Bạch Phi hiện lên một tia do dự không rõ, nhưng thân thình hắn vẫn bắn ra nhanh như điện, theo sau Kim Bào nữ tử. Tia sáng trắng lóe lên, con quái long màu bạc bay đến gần Thạch Mục đầu tiên, nó mở miệng thật lớn, đám lưỡi đao gió rậm rạp chẳng chịt bay ra như cơn mưa rào, đánh tới chỗ Thạch Mục, khí thế che trời lấp đất. Ánh mắt Thạch Mục quét ngang quan sát tình huống bên ngoài, rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của Triệu Tiễn trong nháy mắt. Hắn hừ lạnh, vươn một tay, phiên thiên côn xuất hiện ngăn cản trước người. Phiên thiên côn tản mát ra luồng kim quang, tạo thành một màn chắn màu vàng nhàn nhạt. Thanh âm rào rạt như mưa rơi truyền đến. Lưỡi đao gió rậm rạp chẳng chịt đánh vào màn chắn màu vàng, mặt ngoài quang thuẫn run rẩy, kim quang chớp động, ngăn cản toàn bộ phong nhận. Ngay sau đó, con quái long màu bạc đến ngay trước mặt Thạch Mục, nổi giận gầm lên, giơ móng vuốt cực lớn đập xuống. Thạch Mục hừ lạnh, cánh tay trái hiện ra phù văn màu bạc, sau đó đấm ra một quyền đối đầu trực tiếp với vuốt rồng. Hai bàn tay có kích thước kém xa nhau va chạm vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm cực lớn. Hư không ở chung quanh vặn vẹo hồi lâu, không ngừng chấn động. Thân thể Thạch Mục vẫn đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, hắn không hề nhúc nhích, nhưng thần hình khổng lồ của ngân sắc quái long bay ngược ra ngoài, chân trước đã vỡ vụn. Nhưng cũng thật trùng hợp, phương hướng ngân sắc quái long bay ra lại chính là hướng ba người Bạch Phi, Kim Bào nữ tử và Bạch Hồng đang phi thần lao đến. Vốn dĩ tốc độ của ba người cực nhanh, hơn nữa tốc độ bay ra ngoài của ngân sắc cự long cũng khiến cho bọn hắn không có thời gian phản ứng, vì thế cả đám đụng vào nhau trong nháy mắt. Sắc mặt ba người biến đổi cực lớn, vội vàng tạo thành chút màn sáng hộ thể, nhưng vẫn bị đánh bay nhanh chóng bởi ngân sắc cự long, lăn lộn bay đi về phía xa. Hầu như cùng lúc với khi Thạch Mục ra quyền, hư không sau lưng hắn lóe lên, thân hình Triệu Tiễn xuất hiện, tay hắn cầm chiến kích màu bạc, đâm vào giữa lưng Thạch Mục, tốc độ nhanh như chớp. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1320, Ngọc Phù Thế Thân 2. Giờ phút này, khóe miệng Triệu Tiễn nhếch lên. Tiếng kim loại va chạm vào nhau nổ mạnh vang lên, Thạch Mục xoay người vô cùng nhanh chóng, phiên thiên côn chặn ngang chiến kích màu bạc. Thân hình Triệu Tiễn chấn động mạnh, bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Sắc mặt Thạch Mục đã trắng nhợt, lùi mấy bước về phía sau mới có thể đứng vững. Sắc mặt Triệu Tiễn buông lỏng, quả nhiên Thạch Mục đã đến cực hạn, có lẽ sức mạnh đánh bay ngân sắc cự long lúc nãy đã là lượng chân khí cuối cùng. Thân thể của hắn chuyển động, muốn vụt lên trên lần nữa. Thạch đầu. Vào thời khắc này, bóng dáng thải sắc bay vụt đến, vừa lóe lên thì đã đến gần Thạch Mục, chính là Thải Nhi, hai cánh mở lớn chắn trước mặt Triệu Tiễn. Một luồng sáng đỏ cũng theo sát theo sau, chính là Triệu Chu Minh, thoạt nhìn sắc mặt ông còn rất yếu ớt, nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Thải Nhi, Triệu trưởng lão. Sắc mặt Thạch Mục vui vẻ, chỉ cần cho hắn chút thời gian khôi phục một ít nguyên khí là được rồi. Thạch đầu, ngươi giao chỗ này cho bọn ta đi, trước mắt ngươi cần khôi phục chân khí. Thải Nhi ngửa đầu phát ra tiếng gắt sắc nhọn, thân hình biến lớn nhanh chóng, hóa thành một con cự cầm thất thải to chừng 10 trượng. Triệu Chu Minh gật đầu thật nhẹ, hai tay vung vẩy bắn ra 10 quả cầu đỏ thẫm, bên ngoài tản mắt ra ánh sáng màu đỏ chói lọi, ngưng tụ thành 10 đóa hoa màu đỏ cỡ lớn, mỗi một đóa đều có độ lớn bằng một gian phòng, xoay tròn, dường như tạo thành một trận pháp mơ hồ, bao phủ hắn và Thạch Mục ở bên trong. Thạch Mục lập tức lấy một khối linh thạch tiên phẩm, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục chân khí trong cơ thể. Triệu Tiễn thấy cảnh này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Mới vừa rồi hắn còn dùng thần thức dò xét phạm vị mấy nghìn dặm, phát hiện chẳng có khí tức của Thải Nhi và Triệu Chu Minh, cứ cho rằng bọn họ đã chạy trốn nên không để ý đến. Rốt cuộc thì bọn họ đột nhiên xuất hiện từ đâu? Hắn hét lớn, thân thể lập tức bay vụt đến, toàn thân bộc phát ánh lửa đỏ trắng, chiến kích màu bạc trong tay cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành một hư ảnh hình rồng mơ hồ, đâm tới chỗ Thạch Mục. Đừng có mơ tưởng quấy rầy Thạch đầu. Tên xấu xí kia, bước qua ải của ta đã. Thải ảnh lóe lên, Thải Nhi ngăn trước mặt Thạch Mục, há miệng thật lớn, phun ra luồng hỏa diễm lục sắc. Hỏa diễm lục sắc cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một tấm khiên chắn bằng lửa sáu màu cực dày. Rắc rắc, chiến kích màu bạc của Triệu Tiễn đâm vào tấm chắn lửa kia, lập tức đâu sâu vào chừng nửa trượng rồi ngừng lại, hiển nhiên là bởi vì phòng ngự của tấm chắn này không phải là chuyện đùa. hắn hét lớn, hào quang trên chiến kích màu bạc tỏa sáng, cánh tay Triệu Tiễn run lên, chiến kích lập tức chém tấm khiên thành hai nửa, ý đồ tiếp tục tấn công thạch mục. Phía trước Triệu Tiễn lại xuất hiện 10 khóm hỏa diễm lục sắc to chừng gian phòng ở, đánh úp tới với khí thế che trời lấp đất. Miệng thải nhi phun lục diễm không ngừng, hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc tiêu hao thế nào. Triệu Tiễn giận dữ, nhưng lục diễm này không phải là thứ có thể vui đùa, nó tản mát ra khí tức âm hàn, hắn không dám coi thường, đành phải trốn tránh liên tục, trong lúc nhất thời không thể đến gần thạch mục. Bên kia, ba người Bạch Phi cũng bay tới lần nữa, công kích điên cuồng vào xích hoa pháp trận của Triệu Chu Minh. Thế nhưng con ngân sắc cự long kia không xuất hiện, không biết có bị thạch mục đánh về nguyên hình hay không. Chẳng qua là, pháp trận do đám hoa đỏ này tạo thành có lực phòng ngự tương đối cao minh, mặc cho ba người công kích thế nào đi nữa, thì cũng không thể công phá được trong nháy mắt. Lòng Triệu Tiễn nóng như lửa đốt, liên tục gào thét, đánh ra các đợt tấn công như mưa to gió lớn. Vốn dĩ thực lực của Thải Nhi không bằng Triệu Tiễn, nó phun ra yêu hỏa ngăn cả hắn không hề tiết chế chút nào, vì thế số yêu hỏa trong cơ thể nó đã bị dùng hết, rơi xuống hạ phong toàn diện, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cút mau! Triệu Tiễn quát lên đầy phẫn nộ, dùng chiến kích quét ngang, một tia sáng có gai bạc trắng đánh bay Thải Nhi. Thân hình hắn nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh pháp trận xích hoa kia, quang mang trên chiến kích trong tay hắn tách ra làm ba màu, bạc, trắng, đỏ, chúng lóe lên rồi ngưng tụ thành một hư ảnh chiến kích ba màu cao trăm trượng, giống như lưỡi dao có thể chọc thủng trời. Hắn hét lớn, vung cánh tay lên, tam sắc cự nhận khổng lồ chém xuống pháp trận xích hoa, không chút lưu tình. Rắc rắc. Cuối cùng thì pháp trận xích hoa bị chém vỡ, lộ ra thân ảnh Triệu Chu Minh, ông phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người suy sụp nhanh chóng. Triệu Tiễn không hề để ý gì đến Triệu Chu Minh, đáy mắt lập lòe kim quang, quan sát chung quanh tìm kiếm thân ảnh thạch mục. Thế nhưng không biết vì sao mà thân ảnh của thạch mục lại giống như bốc hơi, biến mất không thấy đâu. Đừng tìm làm chi, ta đang ở đây. Thanh âm thản nhiên truyền đến từ sau lưng Triệu Tiễn. Triệu Tiễn hoảng hốt, quay người nhanh như chớp. Chẳng qua là khi thân thể hắn vừa quay sang một nửa, ngực đau xót, một bàn tay thỏ ra trước ngực hắn, phía trên tay tràn ngập máu tươi. Bàn tay đó đang nắm lấy trái tim Triệu Tiễn đang đập thình thịch. Thạch mục đứng sát thân thể Triệu Tiễn, ánh mắt lạnh như băng, năm ngón tay bóp nát trái tim. Nhưng vào thời khắc này, khối ngọc phù màu trắng đeo bên hông Triệu Tiễn kêu lách cách, thân thể Triệu Tiễn hóa thành một luồng sáng huỳnh quang, phiên tán ra ngoài. Ngọc phù thế thân. Thạch mục nhướng mày, tự nói thì thầm. Bóng người lóe lên trong hư không cách đó hơn trăm trượng, thân ảnh Triệu Tiễn ngã loạng choạng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh đổ đầm đìa trên trán, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn ổn định thân hình, tế ra pháp bảo trường toa hình phi điều màu đỏ, thân thể hóa thành độn quang xích sắc, bỏ chạy về phía xa xa, vừa lóe lên thì đã cách đó thêm mấy trăm trượng nữa, tốc độ nhanh tới kinh người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.